Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 11, em gái còn nợ chúng mày đấy. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong làng cũng không quan tâm đến chuyện khác, vác cuốc đi theo sau, nghĩ là cùng nhau đến giúp đỡ người nhà họ Thẩm đều liều mạng chạy về nhà. Cách một khoảng xa đã nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ trong nhà, chân mẹ Thẩm sắp nhũn ra, vẫn cố gắng chạy về nhà Thẩm Trường Thanh chân dài, chạy về trước một bước. Sau đó liền thấy nhà bếp không ngừng bốc khói ra ngoài. Anh ta xách một thùng nước liền xông vào trong, kết quả sau khi vào trong cũng có chút ngây người. Hình như cũng không có lửa, nhưng mùi thơm bốc ra từ cái nồi này thật sự rất thơm. Rất nhanh anh ta đã biết vấn đề nằm ở đâu, sau khi lấy hết củi ướt trong bếp ra, quả nhiên khói đã nhỏ đi. Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy trong sân vây đầy người. Cô cũng có chút ngây người, đây là tình huống gì? Mẹ, không sao, chỉ là bọn trẻ dùng củi ướt, vì vậy mới có nhiều khói như vậy. Còn bên trong, em gái đã nấu cơm. Thẩm Trường Thanh ngửi thấy mùi cơm thơm trong không khí, bụng anh ta không có tiền đồ kêu lên ủng ục mấy tiếng. Hai đứa nhỏ đều ngây người, suýt chút nữa đã tưởng mình gây ra họa lớn. Kết quả không ngờ, lại là do mình lấy nhầm củi mới gây ra hiểu lầm. Lúc này mẹ Thẩm cả người mềm nhũn ngã xuống đất, nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bố Thẩm ở trong sân cảm ơn bà con lối xóm. May quá may quá, không có chuyện gì là tốt rồi, vậy chúng tôi về nhà ăn cơm đây. Hồ C, H, E, T người ta, tôi còn mang theo cả dụng cụ. Bố Thẩm rất khách sáo cảm ơn mọi người, làm phiền mọi người rồi, chỉ là con bé ở nhà nấu cơm, lấy nhầm củi ướt. Sau khi cảm ơn mọi người xong, tiễn mọi người đi, bố Thẩm mới nhìn tình hình trong sân. Vừa rồi lúc tiễn mọi người còn nghe thấy người ta xì xào bàn tán về mùi thơm bốc ra từ nhà họ Thẩm. Bố Thẩm ngửi ngửi, thật sự rất thơm, nhưng lại có chút không dám chắc chắn. Mọi người trong nhà đều ra đồng làm việc, hai đứa nhỏ khóc đến mức mắt sưng húp. Chỉ có Thẩm Nghiên vẻ mặt vô tội đứng tại chỗ, cơm này là ai nấu, không cần nói cũng biết. Tâm trạng bố Thẩm có chút phức tạp, mẹ Thẩm bình tĩnh lại. Tức giận tiến lên vỗ vào M, O, N, G hai đứa nhỏ. Hồ C, H, E, T bà nội rồi. Nhị đàn bị đánh cũng không khóc nữa, chỉ đỏ hoe mắt nhìn Thẩm Nghiên. Cô ơi, xin lỗi, cháu sai rồi. Mọi người không ngờ, thằng bé lại xin lỗi Thẩm Nghiên trước. Trước đây hai đứa nhỏ này nhìn thấy Thẩm Nghiên giống như chuột thấy mèo, bây giờ lại thân thiết rồi. Thẩm Nghiên vừa rồi vội vàng tắm xong đi ra. Biết được đây là hiểu lầm, mới lên tiếng giải thích cho hai đứa nhỏ. Bố mẹ, hai người đừng trách đại đàn với nhị đàn, là con vừa rồi nấu cơm xong, bảo bọn nó trông lửa, có thể cũng là muốn giúp con, nên mới lấy nhầm củi ướt ở bên cạnh. Sau khi nghe cô nói xong, bầu không khí trong sân càng thêm kỳ lạ. Chỉ trong một buổi sáng, hai đứa nhỏ này trước đây sợ Thẩm Nghiên đến mức nào, người trong nhà đều biết. Thêm vào đó trước đây Thẩm Nghiên còn từng muốn bán bọn nhỏ đi. Khiến cho người nhà đều đề phòng cô. Cách chương.